anh ta sao? Mạc Phàm liếc mắt nhìn Tưởng Minh Minh nằm trên đất một cái. Anh ta không chết được. Cách chương.